Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Bản gấu trúc muốn cướp thân. Cẩm Thành giao thông tình trạng tính không lên đặc biệt chênh lệch, nhưng cũng tuyệt đối nói không lên tốt. Lái xe, tốc độ kỳ thật cũng không có đề cao bao nhiêu. Sau lưng bọn hắn Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân thế mà cũng có thể theo kịp. Vui vẻ ghê gớm, khán giả cũng hoàn toàn không nghĩ tới hiện thực sẽ là dạng này. Theo trong bọn họ tâm suy nghĩ, là chiếc này tiểu điện con lừa, sớm muộn đều là muốn bị hất ra. Thật không nghĩ đến thời gian dài như vậy quá khứ, hai người bọn họ thế mà còn có thể theo sát người ta sau lưng. Lợi hại, chấm ngoặc kép. Đại ngốc nhị ngốc vận khí không tệ, vừa vặn gặp phải kẹt xe, che mặt, ha ha ha, bình thường gặp kẹt xe đoán chừng muốn chọc giận chết, không nghĩ tới hôm nay ngược lại thành công việc tốt, ha ha ha, cũng không biết tiểu bạch chạy đi đâu rồi, a, tiểu gia hỏa này liền không thể an an sinh sinh tại một cái địa phương đợi một hồi sao, chạy lung tung cái gì a, nói thật. Ta bây giờ tại gấu trúc căn cứ, kết quả sau khi đến nhân viên công tác mới nói cho ta. Tiểu bạch chạy, ta đạp ngựa, chấm ngoặc kép, ha ha ha, trên lầu huynh đệ 6666. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông bọn hắn bởi vì kẹt xe mà tốc độ chậm chạp. Bằng viện viện bọn hắn bên này tự nhiên cũng không tốt đến nơi đâu. Nhìn xem định vị bên trên rẽ trái rẽ phải. Cũng không biết lừa gạt đến đi nơi nào tiểu bạch. Bằng viện viện lập tức liền phiền muộn. Loại chuyện này đương nhiên không thể chính nàng một người phiền muộn. Trần Mai trực tiếp liền đem điện thoại đưa cho Lý Đông Đông cùng Viên Khải Phục. Lập tức hai người này cũng phiền muộn. Trong xe đều là một cỗ buồn bực không khí. Ngươi nói ta liền muốn không rõ. Gấu trúc không phải rất lười sao? Tiểu Bạch làm sao lại như thế sinh động đâu? Viên Khải Phục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có thể nói hắn cũng muốn không rõ vấn đề này sao? Gấu trúc tập tính, còn có thói quen sinh hoạt, chú định gấu trúc loại động vật này uể oải tính tình. Bất quá Tiểu Bạch lại hoàn toàn đem loại này tính tình cho đảo ngược. Chạy gọi là một cái hoan thoát, bọn hắn không biết chính là... Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm lại đụng tới sự tình. Đứng tại một cái cửa khách sạn có một cái màu đỏ cổng vòm, bên cạnh là một trương đại chiếu phiến, tuấn nam thiên nữ, kết hôn hiện trường a. Tại Lâm Tiểu Bạch nhìn chằm chằm tấm hình kia nhìn thời điểm, chung quanh người qua đường cũng đang đánh giá Lâm Tiểu Bạch. Hai mắt trực câu câu, cả người đều không tốt. Đây không phải Tiểu Bạch sao? Chạy thế nào đến nơi này rồi? Wow, ha ha ha, Tiểu Bạch sẽ không chạy vào đi thôi. Tiểu Bạch, nhìn bên này, chấm ngoặc kép, những người đi đường vui vẻ nói đùa. Đối Lâm Tiểu Bạch chụp ảnh, mà hôn lễ phương người. Cái này thời điểm đã luống cuống, tân nương là người bên ngoài, bị sớm một ngày nhận lấy ở tại nhà khách, bọn hắn làm người nhà mẹ đẻ. Cái này tân nương còn không có bị tiếp đi đâu. Tiểu Bạch thế mà chạy tới. Cái này chẳng phải là muốn ra đại sự. Từng cái giống như phòng tặc nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Còn có người đi vào thông chi tân nương. Từng cái cũng không biết tại lo lắng cái gì. Nhìn thấy động tác của bọn hắn. Lâm Tiểu Bạch khóe miệng co quắp xuống. Bất quá hắn cũng không phải cố ý tới quấy rối a. Hắn chính là tùy tiện dạo chơi, không nghĩ tới còn có thể đụng tới có người kết hôn. Cái này vận khí không tệ. Lâm Tiểu Bạch cười hắc hắc một tiếng, trực tiếp liền hướng phía bên trong chạy tới. Ta đi, Tiểu Bạch làm sao chạy tới? Tranh thủ thời gian cản một chút a. Tân quán nhân viên công tác cũng có chút mộng, đối Lâm Tiểu Bạch hô hai tiếng. Bất quá Lâm Tiểu Bạch căn bản là không có phản ứng. Tiếp tục hướng phía bọn hắn chạy tới. Công việc này nhân viên vốn còn muốn ngăn đón Lâm Tiểu Bạch. Bất quá tại Lâm Tiểu Bạch vọt tới hắn trước mặt thời điểm hắn đột nhiên liền sợ. Tranh thủ thời gian né tránh, có thể để hắn không nghĩ tới chính là Lâm Tiểu Bạch cũng vừa tốt hướng phía hắn tránh phương hướng ngoặt đi. Một người một gấu động tác khó được nhất trí, trực tiếp liền đụng cái đầy cõi lòng. Lâm Tiểu Bạch tốc độ phản ứng cũng không chậm, bất quá thân thể quán tính vẫn là mang theo hắn đụng đầu vào người nam kia nhân viên công tác trong ngực. Nam nhân viên công tác đặt mông ngồi tại trên bậc thang. Lâm Tiểu Bạch cũng thiếu chút liền quỳ, còn tốt cuối cùng chân chống được, trong lòng lập tức liền phiền muộn, nhìn xem cái này nam nhân viên công tác ánh mắt tràn đầy bất thiện. Ngươi là muốn làm gì? Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng lười cùng hắn so đo, quay đầu liền lại hướng phía bên trong chạy tới. Hắc hắc, bản gấu trúc hôm nay là đến đoạt cưới. Một đầu xông tới, vừa hay nhìn thấy có một người mặc hẳn là phù dâu phục nữ hài từ vừa đi ra. Lâm Tiểu Bạch lập tức vui vẻ, trực tiếp liền quay đầu hướng phía cô gái này vừa rồi ra phương hướng chạy tới. Một giây sau, a, có lưu manh a, ai không đúng, như thế nào là Tiểu Bạch? Tới a, ai ngươi đừng chạy a. Chấm ngoặc kép, gian phòng bên trong còn có một cái muội tử cũng hẳn là phù dâu, đang thay quần áo đâu. Nghe được có người tiến đến trực tiếp liền hét lên. Bất quá khi nhìn đến là Tiểu Bạch về sau lập tức liền kích động, quần áo cũng không mặc tốt liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch nhào tới. Nhưng làm Lâm Tiểu Bạch dọa đến, cấp tốc quay đầu từ gian phòng kia trốn thoát. Nữ nhân kia thật là đáng sợ. Lạc lạc, Tiểu Bạch ngươi thật đáng yêu a. Tới tới, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này một cỗ tiếng cười đột nhiên truyền vào Lâm Tiểu Bạch trong tai. Quay đầu nhìn lại, cũng không chính là vừa rồi cái kia mặc phù dâu phục muội tử. Muội tử này che miệng cười đến thật vui vẻ, thận trọng hô một tiếng Lâm Tiểu Bạch danh tự. Nàng tự nhiên là nghe được gian phòng bên trong thanh âm. Nàng vừa rồi ra quên đóng cửa, còn may là Tiểu Bạch chạy vào đi. Nàng cái kia khuê mật cũng không tính ăn thiệt thòi. Hắc hắc, Lâm Tiểu Bạch do dự một chút, liền hướng phía nàng đi tới. Muội tử này hẳn là phù dâu, mình muốn tìm đến tân nương gian phòng đi theo muội tử này đi là được rồi. Lý Tiểu Lộ không nghĩ tới mình liền hô một tiếng Tiểu Bạch thế mà thật đúng là chạy tới, nháy mắt liền hơi nhỏ kích động, kéo váy ngồi xuống, vươn tay trên người Lâm Tiểu Bạch gãi gãi, mắt đều biến thành nguyệt nha hình. Tiểu Bạch trên thân thật mềm a, cùng mình khuê mật ngực không sai biệt lắm, sờ lấy thật thoải mái. Bắt một hồi, vừa rồi trong phòng kia đột nhiên lại chạy đến một người, chính là Lâm Tiểu Bạch vừa rồi xông lầm vào xem đến cô em gái kia. Vừa ra tới liền thẳng đến Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Hoa, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, ông trời của ta, ta thật không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà lại xuất hiện tại nơi này. Mưa nhỏ khẳng định phải vui vẻ chết. Ta nhìn ngươi bây giờ đã muốn vui vẻ chết rồi. Ha ha, còn tốt ý tứ nói nhỏ mưa đâu. Hắc hắc, vừa chạy đến Đàm Phỉ tự mình cười ngây ngô. Ngươi cũng không thật vui vẻ nha. Đừng nói ta, chúng ta mang Tiểu Bạch qua khứ tìm mưa nhỏ thế nào? Ý kiến hay, ha ha ha, nàng khẳng định nghĩ không ra Tiểu Bạch thế mà lại xuất hiện ở chỗ này. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nhìn xem hai cái này muội tử cùng một chỗ xì xào bàn tán. Âm thầm mưu đồ, hai cánh tay còn tại mình trên thân chộp tới chiếm mình tiện nghi. Lâm Tiểu Bạch nhịn không được liền lật ra cái liếc mắt. A, nữ nhân, Tiểu Bạch, chúng ta dẫn ngươi đi cái tốt địa phương có được hay không? Lâm Tiểu Bạch manh manh nhìn xem các nàng, lại đi các nàng bên người ủi ủi. Tiểu Bạch giống như rất yêu thích chúng ta. Ha ha ha, đi đi đi, Tiểu Bạch chúng ta dẫn ngươi đi tu sửa nương u. Hai cô nương lại nhịn không được cười ngây ngô đi. Lên. Sau đó dẫn Lâm Tiểu Bạch liền hướng phía tân nương gian phòng đi tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.